Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, vẻ mặt không kiên nhẫn, mụ mụ, không nói một lời, là ta sai, nói tiếp, vội vàng rời đi, ta sợ, lúc trước, không có việc gì, cảm ơn ngươi, một lát sau, ba ba, hết chương.